Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2053, chương 2054, Tàn Sát Thánh. Tiêu Bình Khôn thần thức công kích, nói chuyện đi ra, tình huống khẩn cấp, đệ nhị nguyên thần ánh mắt quái dị nhìn Thanh Lâm một mắt. Làm như tại hoài nghi quyết định của hắn, bất quá hắn cũng không có vi phạm Thanh Lâm chỉ lệnh. Thao túng thất thải đế ma tộc thân thể, song trưởng một phen, liền bắt đầu ở trước ngực liên tục huy động, lại để cho đệ nhị nguyên thần rất cảm thấy quái dị chính là. Dĩ vãng Thanh Lâm thi triển đế thể đệ tứ băng, tổng cần làm ra đầy đủ chuẩn bị, đệ nhị nguyên thần thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thế nhưng mà cái này thất thải đế ma tộc thân thể thi triển đế thể đệ tứ băng. Hoàn toàn là lập tức là được, mà lại đệ nhị nguyên thần chỗ thi triển đế thể đệ tứ băng. Hắn thanh thế cũng hoàn toàn không phải Thanh Lâm có thể so sánh. Cái kia cực lớn quang cầu, hắn đường kính chừng 200 trượng, cho người một loại thập phần vẻ sợ hãi cảm giác. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, theo cái này cực lớn quang cầu xuất hiện, Tiêu Bình Khôn thần thức công kích. Trước tiên bị dẹp yên, đệ nhị nguyên thần trong nội tâm tránh không được chịu kinh hỉ. Lại là vô ý thức nhìn Thanh Lâm một mắt, sâu là hắn sức phán đoán nhạy cảm, cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này là Thanh Lâm cùng đệ nhị nguyên thần chỗ bất đồng. Cả hai tuy là cùng là một người, nhưng Thanh Lâm bản năng chiến đấu lại vượt xa đệ nhị nguyên thần phía trên. Đó là theo từng tràng sinh tử huyết trong chiến đấu tích lũy xuống. Là kinh nghiệm, càng là bản năng, là tất cả mọi người không cách nào thay thế. Cái này lại để cho Thanh Lâm có nhạy cảm thấy rõ lực cùng sức phán đoán. Thập phần có thể suy nghĩ cẩn thận lúc nào thi triển thần thông gì. Thích hợp nhất, cái này một cái chớp mắt, đệ nhị nguyên thần hướng Thanh Lâm có chút một cái gật đầu. Sau đó không chút do dự làm vỡ nát trên tay viên cầu. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, như hải triều mãnh liệt thanh âm thế tuế phát ra, như vạn giới phá diệt chi uy lực mênh mông cuồn cuộn mà đi. Một cổ khó có thể tưởng tượng phá diệt chi lực, trước tiên liền từ cái kia nứt vỡ viên cầu bên trong lao ra. Đồng thời hướng phía thiên địa thập phương mãnh liệt mà đi. Đệ nhị nguyên thần, có được thất thải đế ma tộc thân thể, hắn nguyên thần tu vi tuy nhiên đồng dạng là ám ảnh chúa tể. Nhưng thất thải đế ma tộc thân thể hay là tại trình độ nhất định thượng đối với hắn đã tiến hành. Gia trì, cái này lại để cho đệ nhị nguyên thần đủ khả năng phát huy ra băng vạn đạo chi lực. Là Thanh Lâm gấp 5 lần đều không chỉ, đáng sợ như thế hủy diệt chi lực. Tuyệt đối là khó có thể ngăn cản, chung quanh một gã tiêu tộc truyền nhân, cùng với mười mấy tên ngô gia, tô gia truyền nhân, tất cả đều tại trước tiên biến thành cho bụi, liền tóc tí ti cũng không từng có thể lưu lại một căn. Cái này toàn bộ một khu vực, mấy chục cường giả, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Tô Vân Bằng, Ngô Mạnh Phục cùng Tiêu Bình Khôn ba người. Tô Vân Bằng cùng Ngô Mạnh Phục, tuy là kim ảnh chúa tể, nhưng cũng là lập tức thân thể băng liệt, hoàn toàn như là trang giấy đồng dạng, bị thổi bay, bọn hắn đều đã bị trọng thương, sinh tử chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về phần Tiêu Bình Khôn, chỗ hắn tại đệ nhị nguyên thần đối diện gần đây khoảng cách, lúc này cũng là thân hình liền chấn, trong miệng máu tươi cuồng phun không chỉ. Tiêu Bình Khôn tuy là thánh vương, vốn nên không sợ đế thể đệ tứ băng chi lực, nhưng là lúc này đế thể đệ tứ băng, cùng Thanh Lâm thi triển thời điểm, uy lực không thể so sánh nổi. Thánh vương Tiêu Bình Khôn, cũng là nhận lấy trọng thương, tần tần khổ khổ dùng thánh lực tạm thời vững chắc thương thế. Lập tức bắn ra, lại để cho hắn lại một lần nữa hóa thành một bãi thịt nhão. Nhìn về phía trên rất là nhìn thấy mà giật mình, đế thể đệ tứ băng, có thể băng vạn đạo, Thánh Vương Tiêu Bình Khôn trong cơ thể đại đạo chi lực cũng là nhận lấy ảnh hưởng, lại để cho tu vi của hắn nhận lấy ảnh hưởng, linh hồn cũng là nhận lấy trình độ nhất định tổn thương. Bất quá, Tiêu Bình Khôn dù sao là Thánh Vương, hắn cũng chưa chết, dưới chân của hắn, đại địa băng liệt, thân thể của hắn bờ hư không nghiền nát, thế nhưng mà Tiêu Bình Khôn như trước chưa chết, chỉ là nhận lấy trọng thương, còn có lực đánh một trận. Chiến Thiên tiểu tặc, là ngươi tại chủ đạo đây hết thảy. Tiêu Bình Khôn linh giác cực kỳ nhạy cảm, hắn lập tức đã cảm thấy được là Thanh Lâm tại chỉ lệnh đệ nhị nguyên thần. Lập tức giận tím mặt, đã tìm được công kích trọng điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Tiêu Bình Khôn lần nữa cưỡng ép lại để cho thân thể tạm thời khôi phục. Sau đó kéo lấy thương thế, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, uy danh hừng hực thánh uy tràn ngập mà ra. Tiêu Bình Khôn bình tĩnh khuôn mặt, đối với Thanh Lâm triển khai công kích, hắn tốc độ rất nhanh, chỉ là vừa nghĩ lại công phu, tự xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, bàn tay lớn không chút do dự vung lên mà xuống. Không thể không nói, Tiêu Bình Khôn kinh nghiệm chiến đấu cũng là quá phong phú rồi. Hắn nhanh như vậy cũng đã tìm kiếm được trọng điểm, giết Thanh Lâm, đệ nhị nguyên thần chi ếch tự giải. Thanh Lâm, đệ nhị nguyên thần lập tức khẩn trương, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Tiêu Bình Khôn lại có thể biết thay đổi đầu mâu, nhằm vào Thanh Lâm, đệ nhị nguyên thần không dám có chút trì hoãn, hướng Thanh Lâm cái phương hướng này chạy đến, muôn đời một kiếm, thi triển, Thanh Lâm lại mặt không đổi sắc, tại sâu trong linh hồn là đệ nhị nguyên thần hạ đạt chỉ lệnh. Đệ nhị nguyên thần sắc mặt khẽ nhúc nhích, chợt không dám chậm trễ chút nào, muôn đời một kiếm áo nghĩa gây ra. Âm vang, một tiếng kim loại thanh âm rung động vang lên, đệ nhị nguyên thần trưởng chỉ tầm đó. Trước tiên có một thanh khí kiếm, ngưng tụ mà ra, một thanh này khí kiếm, uy danh cực thịnh, nó toàn thân thất thải thần mang tràn ngập, hàn quang sáng quắc, cho người một loại thập phần người phải sợ hãi cảm giác. Đệ nhị nguyên thần không do dự, huy động trường kiếm trong tay. Đối với Tiêu Bình Khôn, lăng không chém dụng, rất đơn giản một kiếm, tự như vậy vung lên mà xuống. Nhìn về phía trên không có một tia rườm rà kiếm chiêu biến hóa. Hoàn toàn giống như là không hiểu tu hành tiểu hài tử tại huy kiếm. Nhưng chỉ có cái này rất đơn giản một kiếm, cũng rất là không đơn giản. Tiêu Bình Khôn ngoài ý muốn phát giác, tại một kiếm này phía trên, hắn chỗ nắm giữ sở hữu tất cả kiếm pháp, đều có thể từ đó tìm được bóng dáng. Một kiếm, như là đã bao hàm ngàn kiếm, vạn kiếm, thế gian sở hữu tất cả kiếm pháp, tại một kiếm này phía trên, đều có dấu vết mà lần theo. Tiêu Bình Khôn động dung, đồng dạng không dám có chút trì hoãn, gia tốc chém giết Thanh Lâm, phốp, chấm ngoặc kép, nhưng mà, không đều Tiêu Bình Khôn công kích rơi vào Thanh Lâm trên người. Một đạo sáng chói thất thải kiếm khí, cũng đã gào thét tới, theo một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, đệ nhị nguyên thần một kiếm, rõ ràng trực tiếp đem Tiêu Bình Khôn trên cổ đầu người cho chảm rơi xuống. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, Tiêu Bình Khôn đầu người, lăn lông lốc một tiếng đụng rơi trên mặt đất, cút ra ngoài thật xa một khoảng cách, Phương mới ngừng lại được. Hắn trong cặp mắt, tràn đầy bất khả tư nghị hào quang, phảng phất cũng là khó có thể tin, chính mình lại bị chảm hạ đầu sọ. Hắn cảm giác tinh tường, đệ nhị nguyên thần tu vi. Rõ ràng chỉ có ba ảnh ám ảnh chúa tể cảnh, lại chém dụng đầu lâu của hắn. Cái này ý nghĩa, đệ nhị nguyên thần khả dĩ chém giết hắn, khả dĩ tàn sát thánh. Theo Tiêu Bình Khôn đầu người lăn xuống, hắn công hướng Thanh Lâm sát chiêu, lập tức tự động tiêu tán. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, hướng đệ nhị nguyên thần khẽ gật đầu, suy suy. Chấm ngoặc kép, kế tiếp, lại là liên tiếp dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Đệ nhị nguyên thần lại một lần nữa lăng lệ ác liệt huy kiếm. Lập tức có vô số đạo kiếm khí, ẩn chứa rất mạnh sát phạt chi lực gào thét xuất hiện. Như mưa rơi bắn trụng hướng Tiêu Bình Khôn. Đáng thương một đời thánh vương Tiêu Bình Khôn, đầu lâu bị chém rụng về sau, động tác rất là không tiện. Tại đây kiếm vũ phía dưới, hắn trực tiếp bị chém vỡ thân thể, chém thành đầy trời huyết vụ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/DUY-NSAT-NOPSAP-TSAN-MA-PHAP-SƯ rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.